Chiến thần bất bại, chương 3009, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bên kia Tiêu Chính Văn chỉ nhảy lên xuống vài cái đã cách cái bóng phía không tới 100 mét. Muốn vào trong núi ư, đừng hòng, đối phương rõ ràng đang mưu tính trốn vào núi sâu. Hằng Sơn là ngọn núi cao hàng đầu trong Hoa Quốc, xung quanh là núi rừng dày đặc, chỉ cần trốn vào trong núi sâu, muốn bắt được hắn sẽ khó như lên trời. Chỉ là hắn cho rằng tốc độ của mình đủ nhanh, nhưng so với Tiêu Chính Văn thì vẫn kém một bậc. Chỉ thấy một luồng ánh sáng lóe lên, không gian phía sau Tiêu Chính Văn lập tức xuất hiện một gợn sóng. Trong giây tiếp theo Tiêu Chính Văn đã xuất hiện cách bóng đen hơn 10 bước. À, bóng đen kia bị dọa sợ trước cảnh tượng trước mặt. Lúc này đã không kịp để chạy thoát rồi, anh trốn không thoát đâu, nợ máu phải trả bằng máu. Người của Thiên Cung Bắc Cực các người chẳng lẽ chưa nghe câu nói này sao? Tiêu Chính Văn vừa nói vừa cầm lấy con dao quân đội năm cạnh. Hừ, người mặc áo đen chỉ hừ một tiếng, sau đó vung thanh kiếm dài ba cạnh đâm thẳng về phía ngực của Tiêu Chính Văn. Sức mạnh của cú đánh này đủ để dễ dàng xé cả một ngọn núi lớn. Phá, Tiêu Chính Văn phất tay, con dao quân đội năm cạnh bay thẳng về phía thanh kiếm ba cạnh kỳ dị. Giáp, ngay khi con dao quân đội năm cạnh va chạm với thanh kiếm dài ba cạnh, thanh kiếm dài ba cạnh lập tức đứt gãy từ bên trong. Nhân vương cấp 2, quả nhiên rất khá, Tiêu Chính Văn vừa vươn tay ra, con dao quân đội năm cạnh lập tức rơi vào lòng bàn tay anh. Mày đừng ép tao, người áo đen lúc này vẫn đang cầm thanh kiếm gãy trong tay, sợ hãi hét lên. Dù tôi có ép anh thì thế nào, anh cũng muốn tự nổ sao? Tiêu Chính Văn cười khẩy, chậm rãi bước về trước, tự nổ, những gì hắn tận mắt chứng kiến là người đàn ông mặc đồ đen đã phát nổ trước đó thật nực cười làm sao? Ngoại trừ xương, thậm chí không có một con kiến nào xung quanh bị thương. Hừ, mày đang ép tao, nếu mày muốn nhìn thấy kết quả như thế này thì đừng trách tao. Nói rồi người mặc đồ đen bỗng vung tay lên, một luồng sáng màu đen bỗng xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Cùng lúc đó, một ngọn núi nhỏ ở phía xa bị hắn nhấc cả gốc lên, mà mục tiêu của hắn lại là thành phố lớn với hàng triệu người dân cách Hằng Sơn mấy chục cây số. Chỉ cần ném ngọn núi này qua đó thì với mật độ dân số ở thành phố ít nhất sẽ có đến hàng chục nghìn người chết. Cách chương,